Đế Tôn, chương 1632. Thằng này phá hôi, 1. Góc truyện audio.com. Nguyên lai là Diệt Thiên Tà Hoàng trong địa ngục. Tà Hoàng đạo hữu có gì chỉ giáo? Thân ảnh to lớn cao ngạo kia rõ ràng là một ma đế pháp lực hình chiếu, trong đôi mắt tràn ngập tà ác vô tận, thanh âm chấn thông thiên ầm ầm nói. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Phật tổ kia không dám lãnh đạm, vội vàng nói. Đại Tây Thiên Bà Sa Thiên Đa Tuần Phật Tổ, bái kiến Tà Hoàng. Tà Hoàng khẽ gật đầu, chỉ hướng Thiếu Hư. Đa Tuần Phật Tổ, ngươi biết hắn là ai không? Đa Tuần Phật Tổ lắc đầu, Tà Hoàng cười lạnh. Vị này chính là địa ngục vạn giới, ta ở kiếp này sinh ra tiên thể, hội tụ địa ngục vạn giới, minh hải thanh tú cùng thiên đạo số mệnh mà sinh, mặc dù là chúng ta những tồn tại chứng được hoàng đạo cực cảnh này, thấy hắn cũng phải xưng một tiếng đạo hữu. Ngươi dám độ hóa hắn? Mặc dù là Đại Tây Thiên Phật Đế đến, cũng không dám động đến hắn mảy may. Đa Tuần Phật Tổ không khỏi biến sắc, vội vàng nói. Nguyên lai là địa ngục tiên thể, thất lễ thất lễ. Đại Tây Thiên các ngươi đến tranh vào vũng nước đục, địa ngục ta cũng không ngăn cản, chúng ta cũng không muốn nhiều ra một địch nhân. Tà Hoàng lạnh nhạt nói. Bất quá có ít người, các ngươi là tuyệt đối không thể đụng vào. Thiếu Hư đạo hữu, chúng ta đi. Thiếu Hư nhẹ nhàng thở ra, hướng Giang Nam ôn hòa cười cười nói. Giáo chủ cáo từ, đúng rồi, lần này tiểu đệ đi rồi, giáo chủ có thể độc hưởng kim cô cùng ngân cô rồi. Giang Nam phất tay, cười tủm tỉm nói. Không tiễn, không tiễn, Tà Hoàng mang theo Thiếu Hư rời đi, Đa Tuần Phật Tổ cũng là nhẹ nhàng thở ra, thu ngân cô chỉ để lại kim cô cười nói. Vị cư sĩ này, hôm nay chỉ còn lại có ngươi một người rồi, kính xin cư sĩ nhập độ, hàng phục tâm ma. Giang Nam nhịn không được cười lên nói. Đa Tuần Phật Tổ, ngươi sợ Diệt Thiên Tà Hoàng, chẳng lẽ không sợ ta? Đa Tuần Phật Tổ sắc mặt biến hóa, thất thanh nói. Ngươi cũng là tiên thể. Không phải, Giang Nam thành thành thật thật nói. Ta đây liền yên tâm. Đa Tuần Phật Tổ ha ha cười cười, chỉ một ngón tay kim cô đại phóng quang minh, Phật uy minh mông cuồn cuộn hướng Giang Nam chấn áp mà đi. Chậm đã, đột nhiên lại có một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Sắc mặt Đa Tuần Phật Tổ lập tức thay đổi, vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo đồng từ trên trời giáng xuống, mệt mỏi vù vù thở nói. Đa Tuần Phật Tổ, lão gia nhà ta nói, nếu ngươi dám hướng đệ tử của hắn ra tay, hắn liền đem ngươi rút gân lột ra, đem ngươi chấn áp ở Đại Tây Thiên Phật Đế tọa hạ, chấn áp đến chết già. Dù hắn là Phật Đế cũng không dám cứu ngươi đi ra. Sắc mặt Đa Tuần Phật Tổ lúc trắng lúc xanh, chỉ cảm thấy da mặt có chút không nhịn được, vừa rồi Diệt Thiên Tà Hoàng cũng đã uy hiếp hắn một phen, nói rõ mặc dù là Đại Tây Thiên Phật Đế cũng không dám độ hóa Thiếu Hư, để cho hắn biết được tiên thể đối với địa ngục trọng yếu, biết khó mà lui, rất ném mặt. Hôm nay lại đột nhiên nhảy ra một tiểu đạo đồng, thậm chí nói dám động Giang Nam mà nói, liền rút gân lột ra chấn áp ở Đại Tây Thiên Phật Đế tọa hạ, Đại Tây Thiên Phật Đế cũng không dám cứu hắn. Da mặt này, đọng ở trên mặt cũng cảm thấy nóng rát a. Đa Tuần Phật Tổ nhịn xuống nộ khí cũng nhìn ra người tới tuy là một đạo đồng, lại không phải chuyện đùa, cực kỳ kinh người, tuy không bằng mình, nhưng mà không khác nhau lắm, có thể. Góc truyện audio.com. Làm cho nhân vật bực này làm đạo đồng, lão gia trong miệng hắn nhất định không phải thường nhân. Đạo hữu, xin hỏi lão gia nhà của ngươi là ai? Tuy trong nội tâm Đa Tuần Phật Tổ căm tức, lại cũng không dám làm cằn, hạ thấp tư thái nói. Đạo đồng kia cười nói. Lão gia nhà ta ở Hồ Thiên Đại Thế Giới, khống chế thiên đạo chí bảo, người xưng Hồ Thiên Lão Tổ. Đá đến cục đá cứng rồi, cấn chân, quả thực cấn chân. Tức giận trong lòng Đa Tuần Phật Tổ lập tức tiêu tan, không dám có nửa câu oán hận, Hồ Thiên Lão Tổ chính là một trong 9 đại Bổ Thiên Thần Nhân, ở trong Bổ Thiên Thần Nhân nhân duyên tốt nhất, hơn nữa lại là Đế Sư, Đạo Vương Chi Sư, nhân vật bậc này, cho dù là Đại Tây Thiên Phật Đế cũng muốn lễ kính, cung kính xưng một tiếng đạo huynh. Nguyên lai là cao đồ của Hồ Thiên Lão Tổ, đắc tội đắc tội. Sắc mặt Đa Tuần Phật Tổ khôi phục như thường, hướng Giang Nam cười nói. Sư huynh, lại nói tiếp tiểu Phật nhãn lực không kém, vừa đến chư thiên vạn giới liền gặp được sư huynh cùng tiên thể Mỹ Ngọc Lương tài bực này. Chư thiên vạn giới này thiên tài cùng cường giả nhiều không kể xiết, tiểu Phật liếc mắt liền nhìn ra chỗ bất phàm của sư huynh cùng tiên thể, gặp sư huynh cùng tiên thể đều là nhất thời du sáng. Vô thượng anh tài, Giang Nam giờ khóc giờ cười, tu vi ra mặt của Đa Tuần Phật Tổ này thâm hậu cùng chân pháp Phật Đà ngang hàng, mới vừa rồi còn hùng hổ dọa người, ý định đưa hắn thu nhập trong bẫy luyện hóa, hiện tại liền vuốt mông ngựa, ra mặt biến hóa cực nhanh, làm cho người thán phục không thôi, là một nhân tài. Đa Tuần Phật Tổ khách khí, Giang Nam cười tủm tỉm nói, người không biết không có tội, Phật Tổ tới phương Đông, là vì tiếp dẫn một ít nhân tài có tuệ căn tiến về Đại Tây Thiên A. Đa Tuần Phật Tổ hai tay hợp thành chữ thập, ha ha cười nói. chư thiên vạn giới ra hạo kiếp ngã Phật từ bi cũng không đành lòng xem hàng tỷ vạn sinh linh ở trong cực khổ dày vò, cho nên cho tiểu Phật đến đây tiếp dẫn một ít người cùng đại Tây Thiên ta hữu duyên, bái nhập Phật môn ta chứng nhận chính quả. Giang Nam gật đầu, cười nói, ma đầu địa ngục vạn giới cùng đại Tây Thiên có tuệ căn, ngã Phật từ bi tự nhiên làm nhiều độ hóa mấy cái. Mấy ngày nay, huyền minh nguyên giới ta sẽ cùng địa ngục khai chiến, vạn dân khó khăn, ta cũng không muốn chứng kiến chúng sinh địa ngục trầm luân, mong rằng Phật tổ cùng ta chung một chỗ pháp giá huyền minh nguyên giới, độ hóa những ma đầu kia quy y ngã Phật mới có thể hiển lộ rõ Phật môn từ bi. Sắc mặt đa tuần Phật tổ một khổ, hắn là Phật đế lệnh đến kiếm tiện nghi, nhìn thấy người tư chất tuyệt hảo liền hàng phục để cho hắn đưa về đại Tây Thiên Phật giới, cướp đoạt nhân tài của địa ngục vạn giới cùng chư thiên vạn giới, không phải đến tham chiến đấy. Mà Giang Nam lại để cho hắn theo mình đến huyền minh nguyên giới, hàng phục địa ngục cường giả, rõ ràng coi hắn thành tay chân, kéo mình vào trong trận doanh của hắn, cùng địa ngục khai chiến. Bức ta đứng thành hàng, không dễ dàng như vậy. Đa tuần Phật tổ tâm nghĩ đến đây, ha ha cười nói. Giáo chủ, vạn giới chúng sinh lâm vào khó khăn, còn có hai nơi chiến trường khác tiểu Phật cũng không thể được cái này mất cái khác, vân gian thế giới còn trong chiến loạn tiểu Phật vẫn là đi thế giới kia trước dẫn độ một ít người hữu duyên nói sau. Hắn hướng chân pháp Phật Đà ném cái ánh, góc truyện audio.com, mắt chân pháp Phật Đà hiểu ý, hai người đang muốn ly khai, Giang Nam đột nhiên nói. Chậm đã, cách chương.